Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350. Chương 350 kinh sợ. Nam Cung Vân thình lình ở 15 cá nhân bên trong. Vì Tịch Ly kia một thân thiên phú cùng làm hắn thèm nhỏ dãi thần hồn. Hắn cũng muốn mạo hiểm thử một lần, chỉ cần hắn giết Tịch Ly. Ma môn tự nhiên sẽ có cùng vạn đạo tông không đối phó tông môn nguyện ý bảo vệ hắn. Liền tính là vì làm vạn đạo tông không thoải mái, tuy rằng hắn cũng không tính toán dựa vào những cái đó lợi dụng người của hắn sống sót. Chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể lợi dụng càng nhiều huyết nhục trở lại thực. Lực đỉnh thời điểm, đến lúc đó, sát mấy cái tu sĩ cấp cao, có ma công thêm vào. Này trọng nguyên đại lục những người đó thực mau liền sẽ bị hắn nghiền áp, 15 người liệt trận. Pháp, uy lực thêm vào dưới đã đạt tới trúc cơ trung kỳ thực lực, trên đài một ít đạo môn nguyên anh chân. Quân sắc mặt có chút không tốt. Không thể tưởng được ma môn lại là như vậy vô sỉ. Một bên bảo đảm bọn họ nói nhất trí đối phó cực băng lưu vực tu sĩ, một bên lại muốn ám sát bọn họ. Đạo môn thiên tài đệ tử, đặc biệt là xem hôm nay này tư thế. Rõ ràng chính là trước đó an bài tốt, ma môn tu sĩ ánh mắt có chút né tránh. Cùng lắm thì xong việc nhiều cấp chút chỗ tốt cấp đạo môn, quá vãng bọn họ đại đa số phát sinh tranh. Chấp thời điểm không phải cũng là ích lợi giải quyết sao, nhưng bọn hắn hiển nhiên quên mất. Những cái đó sự tình đại bộ phận đều còn không có chạm vào đạo môn tu sĩ điểm mấu chốt, bọn họ bị đạo đức điểm mấu chốt cùng đại nghĩa đè nặng. Tuân thủ nghiêm ngặt chính mình thân là tu sĩ cấp cao chức trách, nhưng là này cũng không đại biểu. Bọn họ đạo môn tu sĩ chính là mềm quả hồng, xứng đáng bị đại nghĩa đè nặng đi. Xứng đáng bị hy sinh, ở bọn họ mí mắt phía dưới giết người như vậy rõ ràng. Trêu chọc bọn họ, hôm nay nếu là không cho chút giáo huấn, còn khi bọn hắn dễ khi dễ. Phật môn tự nhiên cũng nhíu mày, ma môn hôm nay có thể như vậy đối phó đạo môn. Bảo không chuẩn ngày nào đó liền như vậy đối phó bọn họ, so với đạo tu cùng ma tu. Bọn họ Phật tu nhân số không có bọn họ nhiều, cho nên giờ phút này nhưng thật ra đứng ở đạo môn một phương, nếu ma môn trước không tuân thủ quy củ, liền không nên trách bọn họ, vì thế các trên lôi đài đạo môn đệ tử cùng đệ tử Phật môn được đến một cái mệnh lệnh, cấp ma môn tạo áp lực, chặn giết ma môn đệ tử, nguyên bản tránh đi vạn đạo tông thành quân mấy người rét lạnh ánh mắt mấy. Cái ma môn chân quân còn có chút đắc ý, nhưng là đương nhìn đến trên lôi đài phát sinh chuyển biến. Tình hình chiến đấu, sắc mặt biến đổi, vương bát đàn. Các ngươi chơi trá, thì càn giận dữ, linh khư tông Dực Việt lập tức liền dỗi trở về, không biết xấu hổ đồ vật. Đôi mắt trương lên rồi, cũng không nhìn xem có phải hay không các ngươi này đó cẩu đồ vật trước chơi ám chiêu. Dực Việt nói thực tháo, cũng trực tiếp. Mắng chửi người nói cũng đều là chút thô tục khó nghe, ma môn tu sĩ mặt cứng đờ, cực băng lưu vực. Nguyên anh chân quân nhìn lôi thôi Dực Việt, a, kia còn không phải các ngươi đạo môn vạn đạo tông kia nha đầu quá mức. Huống chi ai không cho phép kết trận. 15 người chiến một người kia chính là đại bỉ quy củ, thành quân không phải thích dùng quy củ. Đè nặng hắn sao? Hắn cũng dùng quy củ ghê tởm hắn, ma môn tu sĩ sắc mặt đột trở nên càng kém. Này những ngu xuẩn, là ở cực băng lưu vực đãi lâu rồi. Đầu óc bị đông cứng sao? Này không phải trực tiếp thừa nhận bọn họ hai bên liên thủ. Muốn sát đạo môn thiên tài đệ tử sao? Quả nhiên bọn họ lập tức tiếp thu tới rồi đến từ đạo môn nguyên anh chân quân cùng Phật môn nguyên. Anh chân quân ánh mắt tham hỏi, ma môn nghiến răng nghiến lợi. Những cái đó lão lừa chọc, mỗi lần đạo ma tranh chấp, bọn họ cũng mặc kệ, nhưng là mỗi lần đạo môn bị ma môn áp một đầu thời điểm, bọn họ liền toát ra tới. Tịch Ly nhìn kết thành trận pháp 15 người, này Tịch Ly như thế nào còn chưa động thủ a? Này không giống như là nàng phong cách hành sự a? Này sát tinh không phải là sợ rồi sao? Bất quá những người này thật đúng là rất vô sỉ. Trước đó luyện trận pháp dưới đài người nhìn vẻ mặt cảnh giác 15 người, cùng còn không có động thủ Tịch Ly. Nghị luận sôi nổi, Tịch Ly nhìn về phía 15 người chung không chút nào thu hút Nam Cung Vân. câu môi, đã lâu không thấy, Nam Cung Vân đón nhận Tịch Ly đôi mắt. Thân hình đột nhiên chấn động, trong lòng hoảng sợ đồng thời. Lại có một tia khoái cảm, nhiều như vậy người đều không có nhận ra chính mình. Liền đã từng nhất yêu thương sư phó của hắn. Các sư huynh đều không có nhận ra tới. Cái này tiểu sư muội nhưng thật ra liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, này chẳng lẽ chính là hóa thành cho đều nhận thức sao? A, xem ra hắn cấp vị này tiểu sư muội ký ức khắc sâu a. Còn lại mấy người nhìn về phía hai người, các người nhận thức. Dẫn đầu luyện thi tông đệ tử nhíu mày. Đừng không phải đạo môn xếp vào ở bọn họ ma môn ám tiến đi, hắn liền nói. Người này vừa không là bọn họ mấy đại ma môn tu sĩ. Chỉ là một cái tán tu. Tuy rằng cũng là ma tu. Nhưng là như thế nào sẽ bị đề cử đi lên, chẳng lẽ bọn họ bị đạo môn tu sĩ phản thắng một nước cờ, vừa. Mới chuẩn bị phân phó những người khác thay đổi đội hình thời điểm. Liền thấy Tịch Ly kiếm chỉ hướng về phía cái kia kêu Vân cùng người, Nam Cung Vân, mọi người nghe. Tên này cả kinh, không phải là cái kia Nam Cung Vân đi. Không phải nói hắn phản bội ra luyện thi tông. Rơi xuống không rõ sao, trước mặt người này chính là trải qua đặc thù pháp kính chiếu quá. Dung mạo không phải giả, có thể hay không là kia Tịch Ly nói bậy. Nhiễu loạn bọn họ tâm thần, trên đài cao mọi người hiển nhiên cũng nghe thấy Tịch Ly câu kia Nam. Cung Vân, tức khắc vạn đạo tông Nguyên Anh chân quân cùng miểu pháp môn Nguyên Anh chân quân liền đứng lên, ma. Môn vài vị Nguyên Anh chân quân ánh mắt hơi lóe, cùng cực băng lưu vực Nguyên Anh chân quân liếc nhau. Lập tức liền có người đứng dậy ngăn lại, vạn đạo tông. Miểu pháp môn chân quân muốn phá hư đại bỉ quy củ sao? Thành quân trong mắt sát ý mãnh liệt. Đối diện người cảm giác trên người lông tơ đều lập lên, mấy cái duy trì đại bỉ quy củ nhãn hiệu lâu. Đời chân quân nhìn một chút mọi người, vẫn là ngăn trở thành quân mấy người, vài vị chân quân vẫn là không cần phá hư đại bỉ quy củ. Nếu bằng không, này sau này trọng nguyên đại bỉ lại như thế nào ở trọng nguyên giới tu sĩ trong mắt là công bằng. Công chính tồn tại, tạm thời không biết người nọ có phải là Nam Cung Vân. Nhưng là có thể tiến vào kia lôi đài tu sĩ đều là luyện khí tu sĩ. Thành quân đạo hữu còn xin yên tâm, thành quân âm hàn mạt. Châm chọc này ma môn không phải ở tiến vào phía trước đều có một cái pháp kính sao? Như thế nào liền một người mặt đều chiếu ra? Chẳng lẽ là ý định muốn khiêu khích ta thành quân? Khiêu khích ta vạn đạo tông? Ma môn đề cử Nam Cung Vân Thanh Hoan Tông Nguyên Anh trưởng lão sắc mặt cứng đờ. Hắn là cách dùng kính chiếu quá, chỉ là lại không có phát hiện cái gì, nhưng là giờ phút này nói cái gì đều có chút vô dụng. Người đã thượng lôi đài, vì mấy vạn năm truyền thừa xuống dưới trọng nguyên đại bỉ công bằng tính. Bọn họ đã ngăn cản không được, nhãn hiệu lâu đời chân quân sắc mặt cũng không phải thực hảo. Bị giáp mặt quăng mặt, vẫn là cái tân tiến Nguyên Anh đại viên mãn chân quân, hảo. Có phải hay không còn chờ chứng thực? Hiện giờ không có bằng chứng, không thể quá sớm hạ định đoạt. Đại gia hiện tại đều an tâm ngồi xuống, có thể tiến vào pháp trận tuyệt đối là luyện khí tu sĩ. Thành quân nhìn về phía nói chuyện Linh Khư Tông nhãn hiệu lâu đời Nguyên Anh chân quân, nếu là kia xúc sinh, đã đều có thể đủ đã lừa gạt lão ma đầu pháp kính. Lại như thế nào sẽ không có khả năng đã lừa gạt lôi đài trận pháp? Linh Khư Tông nhãn hiệu lâu đời Nguyên Anh chân quân sắc mặt tức khắc đen xuống dưới, thành quân. Ngươi đây là ở nghi ngờ bổn quân. Lúc trước ngươi còn chưa luyện khí phía trước vẫn là bổn quân, Tịch Ly nhìn Nam Cung Vân quanh thân. Càng thêm nồng đậm huyết sắc cùng oán khí, thù mới hận cũ. Trong mắt sát ý hiện lên, thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi càng muốn tới. Nếu tới, liền không cần đi rồi. Ngoặc kép, hết chương.